Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1170, chương 1178, Bích Hàn. Bích Ngân trên mặt lộ ra hưởng thụ biểu lộ, nàng vừa cười vừa nói, vĩnh biệt, tỷ tỷ, đợi ta sau khi thành tiên, vĩnh viễn cũng sẽ nhớ đến ngươi. Hồng quang càng lúc càng đựng. Bích Ngân đột nhiên hét thảm một tiếng, thân thể nàng đột nhiên bị Toa La thụ hút đi, sau đó thôn phệ đi vào. Tiếng kêu thảm thiết đình chỉ, Bích Ngân cả người triệt để dung nhập thân cây. Toa La thụ ngọn cây lúc này đột nhiên toát ra một luồng hồng quang. Cái kia hồng quang càng lúc càng đựng, sau cùng lại là kết xuất một khỏa to bằng chậu rửa mặt tiểu hỏa hồng sắc trái cây. Đó chính là Toa La quả. Toa La thụ cả đời chỉ có thể khai ra một khỏa Toa La quả. Bây giờ Toa La thụ kết quả, cũng liền mang ý nghĩa Bích Ngân triệt để chết đi. Bích Ngân, Bích Hàn quỳ rạp xuống đất che chính mình khuôn mặt khóc giống lên. Nàng chết, lòng thỏ có chút không dám tin tưởng. Bích Hàn khóc thảm nói, Bích Ngân, ngươi làm sao ngu như vậy ta? Ta không thể ngăn cản ngươi, không xứng làm tỷ tỷ ngươi. Nàng đầy rẫy bi thương, khóc tâm gần chết. Long thỏ run giọng nói, ngày này a đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a? Xước ảnh, Bích Hàn lúc này nói ra, các ngươi biết ta vì sao không chịu nói ra Trích Viêm Thạch chỗ? Làm sao không minh bạch? Nguyên nhân đã rõ ràng như vậy. Bích Hàn nói, đó là bởi vì tại trước đây thật lâu, ta liền biết Bích Ngân có nhiều thống hận ta. Nàng đem ta xem như một loại uy hiếp, nghĩ đến vạn nhất thành tiên không phải mình, lại nên làm cái gì ta ẩn ẩn cảm thấy. Lấy nàng tính cách, coi như tìm tới Trích Viêm Thạch thân thể hợp, cũng không thể trở thành tiên thân thế. Nhưng là ta không thể trơ mắt nhìn nàng tiêu tán, ta cũng không nghĩ nữa được đến Trích Viêm Thạch. Hai người chúng ta làm bạn, tuy nhiên từ xưa đến nay tịch mịch, dù sao cũng tốt hơn trong nội tâm của ta kết quả kia. Long thỏ thương tâm mà nói, đều là chúng ta hại, không có quan hệ gì với các ngươi. Bích Hàn lắc đầu, thê tiếng nói, Bích Ngân nàng hôm nay lại trộm lén đi ra ngoài tìm Trích Viêm Thạch đúng hay không? Có lẽ tựa như nàng nói, chỉ là cần một cái kết. Không tại hôm nay, cũng tại ngày mai, Long thỏ nói, nàng như thế, xem như chết sao, sinh sinh tử tử, thật cần như thế chấp nhất sao? Bích Hàn nói, ta ở chỗ này qua lâu như vậy, cho tới bây giờ ngay cả mình là chết, vẫn là còn sống, đều sớm đã không phân rõ. Bích Hàn nói, Toa La quả là thế gian dị quả, sau khi dùng có thể thoát thai hoán cốt. Nếu như các ngươi muốn, thì mang đi đi, Long thỏ nói, vậy còn ngươi, Bích Hàn nói, Toa La thụ cả đời chỉ kết một cái quả thực, đây là tự nhiên lý lẽ, dù cho Bích Ngân không có trở thành chính thức tiên thân, ta nhưng cũng muốn tiêu tán mà chết, vì sao lại dạng này? Bích Hàn hít sâu một hơi, nàng chậm rãi đứng người lên, Mạnh vừa cười vừa nói, các ngươi không dùng cảm thấy hổ thẹn có thể theo dài rằng giặc thời gian bên trong giải thoát đi ra. Ta rất vui vẻ, ta cảm thấy mình chết về sau, nhất định có thể trở lại chủ bên người thân, Bích Hàn nói. Sắc mặt dần dần biến đến trắng xám, thoáng cái té ngồi trên mặt đất, không có nó biện pháp sao? Tô Dương hỏi, trừ phi là có thể mang tới thần nông đỉnh. Thần nông đỉnh đoạt thiên địa chi tạo hóa, chỉ có thần nông đỉnh mới có thể giúp chúng ta tái tạo thân thể. Đáng tiếc thần nông đỉnh là chủ nhân chi vật, không nhận chúng ta khống chế. Không phải vậy ta cùng Bích Ngân khả năng còn có cơ hội, ta giúp ngươi đi lấy thần nông đỉnh. Đến đón lấy khẳng định sẽ có nhiệm vụ. Tô Dương muốn tiếp tục làm tiếp. Ngươi, Bích Hàn do dự. Tô Dương nói ra. Cần ta làm thế nào? Bích Hàn cười khổ nói, chỉ cần đem thần nông đỉnh chuyển đến nơi đây là được. thế nhưng là thần nông đỉnh là thượng cổ thần khí. Một khi di chuyển thần nông đỉnh, thủ hộ thần nông đỉnh thần thú tất nhiên sẽ thức tỉnh. Đến thời điểm các ngươi hội gặp nguy hiểm, chúng ta không sợ nguy hiểm. Tô Dương cười nhạt nói, cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng tháp, không gặp được còn tốt, đã bị ta gặp phải, ta thì nhất định muốn cứu sống các ngươi. Long Thỏ đột nhiên cảm thấy, gia chủ mình người tốt, có nam tử khí khái. Đa tạ ân công, đa tạ ân công, đinh, có tiếp nhận hay không nhiệm vụ thần nông đỉnh? Chú thích, từ bỏ nhiệm vụ tức có thể đạt được khen thưởng toa la quả. Tiếp nhận nhiệm vụ khen thưởng hủy bỏ. Tiếp nhận, đinh, người tiếp nhận nhiệm vụ thần nông đỉnh. Nhiệm vụ trước mặt độ khó khăn 4025. Nhiệm vụ nội dung, mang tới thần nông đỉnh giao cho Bích Hàn. Đồ tốt khẳng định lưu ở phía sau. Tô Dương mới sẽ không làm một khỏa toa la quả mà từ bỏ càng độ khó cao nhiệm vụ. Đi đi đi, đi lấy thần nông đỉnh. Địa điểm tại chỗ cũ. Trước đó đi qua một lần. Lần này xe nhẹ đường quen. Không bao lâu thì đến mục đích. Thần nông đỉnh ngay ở phía trước. Tô Dương trước đó không có di chuyển. Nhưng là lần này tình huống khác biệt. Hắn là mang theo nhiệm vụ đến, cho nên thần nông đỉnh thuộc tính phát sinh biến hóa, biến thành có thể di chuyển trạng thái. Ta đi lấy đỉnh, Tô Dương ngồi cưỡi tử diễm lôi rực mã xông ra, rất thuận lợi đem thần nông đỉnh rời lên tới, giống cả tòa đại điện đột nhiên kịch liệt rung động động. Hồ dung nham bên trong cũng truyền tới một trận phẫn tiếng giống giận dữ. Giống như là có cái gì quái vật khổng lồ thức tỉnh. Long Thỏ kêu sợ hãi. Làm sao? Người nào? Dám? Tự ý? Động? Phẫn tiếng giống giận dữ theo dung nham bên trong truyền đến. Đại điện lắc lư dung nham lăn lộn. Tiếp lấy liền có một đầu toàn thân thiêu đốt lên đỏ thẫm hỏa diễm quái vật theo dung nham bên trong. Xuất hiện, nó khuôn mặt dữ tợn. Nhìn lấy giống như là một đầu hỏa diễm sư tử, lại cầm giữ một cặp màu đen sừng nhọn, hình thể so với bình thường trưởng thành sư tử phải lớn nhiều, mà lại toàn thân đỏ thẫm, trên đầu còn có xích bộ lông màu đỏ, nhìn lấy uy phong lẫm liệt cực kỳ đáng sợ. Đây là thứ quỷ gì? Long Thỏ kêu lên, ta chính là lòng đất dung nham thú vương. Yêu thú lên tiếng. Hắn chừng lấy một đôi chuông đồng đại mắt nhỏ, giận dữ hét, ai bảo các ngươi xâm nhập nơi này? Tô Dương nâng thần nông đỉnh rơi xuống Long Thỏ bên người. Cảm giác thật nặng, cái đồ chơi này không thể thả đến trong ba lô, chỉ có thể như thế nâng vận đến Nguyệt U chi cảnh đi. Đường Sước Ảnh nói, chúng ta lấy cái này trích viêm thạch chính là vì giúp người. Người có thể hay không thông tình cát nhường? Lòng đất dung nham thú vương quát, ta lòng đất dung nham thú vương chỉ nghe thần nông đại thần mệnh lệnh. Không cần thiết cho các ngươi những thứ này nhỏ bé nhân loại bất kỳ vật gì. Để xuống thần nông đỉnh, không phải vậy thì chết đi. Tô Dương cười nói, muốn để cho ta còn trở về, vậy thì trước hết giết ta. Lòng đất dung nham thú vương cả giận nói, vô chi phàm nhân. Nhìn ta đem bọn ngươi hóa thành cho tàn. Ao ao ao ao ao ao. Ầm ầm ầm ầm ầm oanh. Mặt đất đột nhiên một trận run rẩy. Phanh một tiếng nổ vang. Ba người lập tức lui lại. Bọn họ nguyên lai đứng ngay địa phương. Lại là đột nhiên vọt lên bốn đạo nóng rực dòng nham thạch. Mặt đất nứt ra. Toàn bộ đều hóa thành hồ dung nham. Lui đến cửa đại điện. Long Thỏ đập đập chính mình cao ngất hung mướt, le le tiểu xá đầu nói, cái này đại gia hỏa thật hung a. Tô Dương đem thần nông đỉnh để xuống, trầm giọng nói, Sước Ảnh con thỏ, các ngươi mang theo thần nông đỉnh đi cứu người, ta đến ngăn lại gia hỏa này. Long Thỏ nghe vậy sững sờ, nói, chủ nhân, một mình ngươi đánh thắng được nó sao? Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.